Thần ma hệ thống, chương 1186, chi phối Thanh Âu. 2. Góc truyện audio.com. Bên trên chiến hạm trải đầy thi thể Thanh Âu. Nhạc Trọng chợt động liền ra lệnh. Thanh Âu nào bị thương chưa chết thì đừng giết chúng. Tận lực bắt sống đem tới cho tôi. Hàn Tử Huyên uy phong lẫm lẫm đáp. Dạ, Nhạc Trọng đại nhân. Hàn Sắc cùng Lai Vi cũng lớn tiếng đáp. Dạ, ba nữ tướng xinh đẹp lại có năng lực dưới trướng Nhạc Trọng mang theo bộ hạ của mình nhanh chóng bắt giữ những con Thanh Âu không bị thương đem tới. Trước người Nhạc Trọng đi tới trước một con Thanh Âu bị thương. Con Thanh Âu hung ác ngang ngược hướng hắn phát ra thanh âm kêu to uy hiếp. Đồng thời không ngừng giãy giụa, ý đồ giãy thoát khỏi dây trói bằng gân thú. Nhạc Trọng bước lên hung hăng oanh thẳng một quyền lên đầu con Thanh Âu kia. Khiến đầu nó lệch nghiêng, hôn mê bất tỉnh, hắn nhân cơ hội vỗ một chưởng vào đầu nó, đem khôi lôi phù nhị giai trực tiếp ấn đi vào. Nhạc Trọng làm xong thản nhiên nói, tốt lắm, buông nó ra, dạ, đại nhân, trong mắt bốn chiến sĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết tại sao Nhạc Trọng lại hạ lệnh như vậy, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn, điều này đã ghi khắc vào bản năng. Họ nhanh chóng tháo gân thú trên người con Thanh Âu kia. Nhạc Trọng bắn vào trán con Thanh Âu kia. Nó liền tỉnh lại, bị khôi lỗi phù an bài liền cung kính hướng Nhạc Trọng cúi đầu phát ra tiếng hô to thật dịu ngoan. Thật là lợi hại, không hổ là thủ lĩnh đại nhân. Bốn chiến sĩ nhìn thấy Nhạc Trọng chỉ nháy mắt đã thuần phục con Thanh Âu. Trong mắt thoáng hiện vẻ kính sợ, Nhạc Trọng nhìn một chiến sĩ ra lệnh. Anh đem nó đi, chiếu cố tốt cho nó. Có lẽ sau này nó sẽ là vật cưỡi của anh. Dạ, viên chiến sĩ kia vô cùng vui mừng tiến lên. Trong ánh mắt hâm mộ của các chiến sĩ khác dẫn con Thanh Âu kia đi xuống. Sức chiến đấu của Thanh Âu thế nào toàn bộ chiến sĩ đều đã thấy. Được một tọa kỵ như vậy lực chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trong thế giới người mạnh là vua. Cường đại cũng mang ý nghĩa họ càng được xem trọng, có thể có được cuộc sống thật tốt. Từng con Thanh Âu được dẫn tới, Nhạc Trọng lại tiếp tục đem chúng biến thành khôi lỗi. Sau khi ấn một loạt khôi lỗi phù, Nhạc Trọng gọi ba Lưu Tư tới, đem nhiệm vụ khảm khôi lôi phù giao cho hắn. Chỉ cần Nhạc Trọng vẫn nắm giữ khôi lỗi hộp, là hắn có thể chế tạo khôi lôi phù, khiến người khác sử dụng khôi lỗi phù chi phối những kẻ khác làm việc cho hắn. Rất nhanh đã có hơn ngàn con Thanh Âu bị ba Lưu Tư chi phối nhu thuận đứng sang một bên. Nữ chiến sĩ Bạo Phong Cốc nhìn thấy một màn này vô cùng kinh ngạc. Trong mắt lộ vẻ không thể tin, Tuyết Lai Na nhìn thấy đàn Thanh Âu bị ba Lưu Tư phục tùng. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn lại có thể phục tùng Thanh Âu biến dị nhiều như vậy. Trời ạ, rốt cục hắn làm sao làm được, đây quả thật chính là kỳ tích. Tính cách Thanh Âu biến dị hung tàn, là loại thú tốc độ, từng có rất nhân tộc ý đồ phục tùng loại biến dị thú hung hãn này nhưng chưa từng thành công. Nhưng Nhạc Trọng lại có thể đồng loạt phục tùng thật nhiều Thanh Âu. Khiến các nàng tràn ngập kinh hãi, Đào Nhạc Ti nhìn Nhạc Trọng trong mắt liên tục lóe sáng nhộn nhạo cảm xúc. Rốt cục hắn còn bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật, đây thật là một nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Lạc Thanh Thanh đi tới bên cạnh Nhạc Trọng trong mắt chớp động quang mang kỳ dị nói. Nhạc Trọng, có thể bán 100 con Thanh Âu đã phục tùng này cho Bạo Phong Cốc chúng tôi không? Nhạc Trọng khẽ cười nói. Cô lấy cái gì để mua? Lạc Thanh Thanh mỉm cười đề nghị. Bạo Phong Cốc có thể giúp anh chế tạo 300 kiện bì giáp biến dị ngũ giai, 1000 bì giáp biến dị tứ giai cùng 1000 cốt đao. 1000 cốt cung, 10000 cốt tiễn, Bạo Phong Cốc hàng năm sử dụng vũ khí lạnh tác chiến. Trong tộc có chế tạo sư vũ khí lạnh ưu tú. Họ có thật nhiều thợ thủ công tài giỏi. Có thể nhanh chóng chế tạo thật nhiều vũ khí. Nhạc Trọng tự hỏi một chút nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Lạc Thanh Thanh. Thành giao, súng điện tử cùng pháo điện tử đều là binh khí chiến tranh chế tạo thời tiền sử. Uy lực vô cùng, nhưng số lần bắn cũng bị hạn chế. Một khi đạt tới mức độ nhất định, linh liện sẽ bị tổn hại, không thể sử dụng, mà ở nơi này lại không có người nào có năng lực duy tu bảo trì được những vũ khí kia. Chính bởi vì như thế nên vô luận là Bạo Phong Cốc hay là Liệt Nhật Liên Minh đều xem pháo điện tử cùng súng điện tử là đòn sát thủ của mình không dám dễ dàng vận dụng, nếu không phải bộ hạ mới này của Nhạc Trọng có sức chiến đấu quá yếu. Di chuyển đường dài quá mức nguy hiểm, hắn sẽ không để cho họ sử dụng súng cùng pháo điện tử kia. Trong thế giới này vũ khí lạnh cũng là nhu yếu phẩm. Đem toàn bộ Thanh Âu bị thương khảm vào khôi lỗi phù. Nhạc Trọng liền có được một đại quân Thanh Âu biến dị chừng 5.000 đầu. 5.000 Thanh Âu hạo hạo đáng đáng. Nếu toàn bộ bay lượn sẽ che phủ cả tảng lớn không trung. Đại bộ phận Thanh Âu đều có vết thương. Nhưng khi Nhạc Trọng đưa tinh hạch nhị giai cùng thịt thú tứ giai cho chúng ăn vào, thương thế của chúng liền nhanh chóng biến mất. Lực khôi phục của biến dị thú cực kỳ đáng sợ. 5.000 Thanh Âu đều là biến dị thú nhị giai. Thực lực thân thể mặc dù yếu nhất trong nhị giai, nhưng lực khôi phục lại vượt xa biến dị thú cung cấp lẫn nhân loại. Đợi khi 5.000 Thanh Âu khôi phục lại, Nhạc Trọng đem chúng giao cho Lai Vi chỉ huy. Lai Vi có được tứ giai thực lực, thường xuyên bay lượn trên bầu trời. Nàng thập phần có kinh nghiệm trong công tác không chiến. Về phần những người khác căn bản không có khả năng thuần thục chỉ huy 5.000 con Thanh Âu kia. Thu phục đàn Thanh Âu, Bạo Phong chiến hạm tiếp tục bay về Vân Châu. Khoảng mấy chục ngày sau, một dãy núi dốc đứng sừng sững cất chứa cao thủ nhiều như mây trống rỗng xuất hiện. Hình thành một cốc lớn thiên nhiên, bên trong cốc là căn cứ Vân Châu cuối cùng của nhân loại. Chỉ có một con đường nhỏ không đầy 20 thước đi thông vào trong sơn cốc. Nhạc Trọng không biết rõ thái độ của nhân loại bên trong Vân Châu đối với sự xuất hiện của bọn họ là như thế nào. Cho nên hắn lựa chọn đáp xuống trong một khu rừng bí mật cách lối vào Vân Châu chừng trăm dặm. Bạo Phong chiến hạm chậm rãi đáp xuống cánh rừng. Hàng trăm hàng ngàn biến dị cự thú nhìn thấy cự vô bá lơ lửng trên bầu trời. Trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ, điên cuồng bỏ chạy tứ tán, hình thành một cỗ thú triều kinh khủng. Sức nặng mấy trăm vạn tấn của Bạo Phong chiến hạm nghiền áp xuống tới. Một mảng lớn biến dị thú trực tiếp bị nghiền áp thành thịt vụn. Vô số đại thụ cũng bị Bạo Phong chiến hạm đè ép lún vào trong lòng đất. Chỉ một lần đáp xuống, Bạo Phong chiến hạm đã thủ tiêu hơn 1.000 con biến dị thú. Nhạc Trọng đứng trong đài chỉ huy nhìn thấy từng con biến dị thú bị nghiền áp thành thịt vụn cảm thán nói. Thật là lợi hại. Nếu không phải khởi động thứ đồ chơi này quá mức hao phí năng lượng. Một đường nghiền áp đi qua thật thích thú bao nhiêu. Hết chương.